Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, Ngự Thần Ngũ Trọng Thiên. Dương Trần thật sâu ngóng nhìn một chút bạch cốt cự thú. Hắn có thể cảm nhận được, người sau cuối cùng một tia quỷ hỏa, lúc nào cũng có thể tiêu tán, nhưng nó lại là dựa vào đối với chủ nhân chấp niệm. Cắn răng tại kiên trì, như vậy tình nghĩa, thiên địa có thể khóc. Dương Trần không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng về trong động phủ quét sạch mà đi. Tại cái này như là hẹp dài đường hầm trong động, trong lòng hắn nặng nề, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Thông Thiên Tông Hàn Linh Tử. Người sau chính là bởi vì Phương Bạch nguyên nhân, mới có thể như kỳ tích sống sót. Loại kia tình nghĩa huynh đệ cũng là để Dương Trần cảm thán. Tại hắn suy tư thời khắc, trong hang đen kịt đã đạt tới điểm cuối cùng, một sợi hào quang nhỏ yếu tùy theo ngưng hiện ra. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, tiến vào hào quang nhỏ yếu bên trong. Nơi này chỉ là một gian trăm trượng lớn nhỏ động phủ. Bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, trong động hết thảy đều đã mục nát, chỉ có trung tâm một tòa tu luyện ngọc đài, coi như hoàn chỉnh. Tại ngọc đài trên thì khoanh chân ngồi một đạo thân mang áo giáp bộ xương màu đen thân ảnh. Nó toàn thân xương cốt có gần trăm chỗ đứt gãy, lại không phải là tự nhiên nguyên nhân, mà là đã trải qua một trận đại chiến. Chí mạng nhất thương thế là trên đỉnh đầu, nơi đó có một cái hai tấc lỗ thủng, hình dạng cùng lớn nhỏ, vậy mà cùng lấy được cốt phiến hoàn toàn văn hợp. Cái này khiến Dương Trần kết luận, cốt phiến màu đen chính là đến từ trước mắt Khô Lâu Đầu. Tiền bối, quấy dày, Dương Trần ôm quyền cúi đầu, sau đó tay áo cuốn một cái, đem xương cốt chung quanh cho bụi thanh lý mất, chăm chú nhìn lại. Chính trông thấy hai hàng viết ngoáy chữ viết, ngẫu nhiên đạt được truyền thế công pháp, không muốn di thất, nhìn người hữu duyên có được. Cái này hàng chữ thứ nhất dấu vết, còn có thể một chút phân rõ rõ ràng. Bất quá hàng thứ hai chữ viết, lại là cần xem xét tỉ mỉ, mới có thể phân biệt. Hiển nhiên là sinh mệnh thời khắc cuối cùng, đã không cách nào tự nhiên điều khiển chỉ lực. Nhìn có thể thiện đãi ta chi ái thú, ngắn ngủi tám chữ, lại là để Dương Trần tâm khẽ run lên. Cái này yêu thú không cần nhiều lời, tự nhiên chỉ thủ hộ cửa động bạch cốt cự thú. Hắn không nghĩ tới, vị tiền bối này trước khi chết, còn đang vì chính mình yêu thú suy nghĩ. Thế nhưng là người sau chỗ nào có thể dự liệu được. Bạch cốt cự thú đã còn sót lại một tia tàn niệm. Đứng thẳng thật lâu, Dương Trần mới đưa ba động trong lòng cảm xúc miễn cưỡng áp chế lại. Sau đó hắn lật tay một cái, lấy ra cốt phiến màu đen. Ông, cốt phiến màu đen vừa mới xuất hiện, chính là cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Nó rất nhỏ run rẩy một chút, truyền ra một cỗ kinh người lôi điện ba động, càng có một cỗ hào quang màu tím, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ động phủ. Sau đó, cái này cốt phiến chính là không bị khống chế rơi vào Khô Lâu đỉnh đầu, cùng lỗ hổng kia hoàn toàn ăn khớp. Trong nháy mắt kế tiếp, động phủ hào quang màu tím như thủy triều thu nạp, đều tụ tập tại Khô Lâu toàn thân. Toàn bộ Khô Lâu đều là biến quang mang lập lòe. Loại dị tượng này kéo dài thời gian mấy hơi thở. Dương Trần chú ý tới cốt phiến bên trong có lôi đình chi lực không ngừng lan tràn, tựa hồ đem giấu ở Khô Lâu toàn thân bên trong một cỗ lực lượng cho kích phát đi ra. Sau đó hắn liền phát hiện tại Khô Lâu đan điền bộ vị có một tia yếu ớt hắc mang tại từng điểm tụ tập. Qua có chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, một cỗ hắn hết sức quen thuộc khí tức ba động bỗng nhiên từ hắc mang bên trong truyền vang mà ra. Cảm nhận được cỗ ba động này, Dương Trần con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái gì? Cho dù lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi vào đan điền bộ vị phụ cận, tỉ mỉ cảm giác, sau đó, toàn thân hắn đều là bởi vì kích động mà run rẩy lên, bởi vì ba động này lại là ngự thần cửu trọng thiên, tàn thiên khí tức. Mà lại, hắn đoán không lầm mà nói, công pháp này chính là tha thiết ước mơ, ngự thần ngũ trọng thiên. Là thật sao? Cho tới bây giờ, Dương Trần Y Nguyên có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Hắn lặp đi lặp lại bóp chính mình mấy cái, thẳng đến làn da từ đỏ liền tím, mới cuối cùng xác nhận, đây hết thảy không phải huyễn cảnh. Lúc này, trên mặt của hắn chính là lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì bộ này công pháp luyện thể, thế nhưng là đủ để có thể so với đại đế công pháp. Hắn há có thể không vui, trọn vẹn qua có nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần mới dần dần khôi phục lại. Hắn lúc này, hai mắt rốt cuộc di bất khai hắc mang kia, thậm chí kỳ vọng có thể rất nhanh một chút ngưng kết hoàn tất. Lúc này thời gian, đối với Dương Trần mà nói, mỗi một giây đều giống như một năm lâu như vậy, cũng không biết qua bao lâu. Hắc mang đạt tới to như nắm tay, cốt phiến màu đen bên trong lực lượng chính là hoàn toàn biến mất. Sau đó khô lâu toàn thân chấn động một cái, hoa một tiếng, hóa thành xương bụi. Dương Trần thấy thế, không có trước tiên lấy đi hắc mang, mà là trịnh trọng đối với trước mắt xương bụi, thật sâu cúi đầu. Làm xong những này, hắn mới vẫy tay một cái, đem hắc mang dẫn vào đến mi tâm của mình. Ông, một cỗ ba động kỳ dị lập tức truyền vào đến Dương Trần trong óc. Sau đó trong cơ thể hắn vẫn lôi quyết, vậy mà không bị khống chế vận chuyển lên tới. Vô số lôi đình màu đen đột nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ động phủ đều là chấn động lên. Nếu không có Dương Trần cố ý khống chế, chỉ sợ phương viên 100.000 trượng bên trong sẽ triệt để hóa thành hư vô. Bất thình lình biến hóa để Dương Trần giật nảy cả mình. Sau đó hắn chính là phát hiện trong đầu của mình có một cái hư vô mờ mịt thanh âm chậm rãi vang động. Ngự thần ngũ trọng thiên, trích dẫn lôi đình, rèn luyện thân thể. Dương Trần tuyệt đại đa số lực chú ý không bị khống chế tập trung lại, đi cẩn thận lắng nghe thanh âm này. Cái này nghe chút không sao, trong lòng của hắn giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì cái này lại là ngự thần ngũ trọng thiên, giảng dài. Chấn kinh chỉ chốc lát, hai con mắt của hắn chính là giống như tinh thần đồng dạng sáng tỏ. Sau đó không chút do dự, dựa theo cái kia giảng dài chi pháp, bắt đầu tu luyện. Từng đạo lôi đình bị hắn dẫn vào đến da thịt bên trong, sau đó liền không có cách nào hình dung cảm giác đau bỗng nhiên truyền vang mà ra. Phải biết, Dương Trần hồi lâu trước đó chính là đã có thể tự nhiên đối kháng lôi đình màu đen, về sau đạt được vẫn lôi quyết, về sau đồng dạng lôi đình đều không gây thương tổn được hắn. Nhưng mà lúc này da thịt vậy mà truyền ra cảm giác đau, thật bất khả tư nghị. Dương Trần khóe mắt mở ra một cái khe, lúc này phát hiện chung quanh thân thể tràn ra lôi đình, tất cả đều co vào trở về, đều dung nhập vào thật mỏng da thịt bên trong. Không chỉ như thế, liền ngay cả thể nội lôi đình cũng là như vậy, cùng mặc lôi huyền thân giống nhau đến mấy phần tương tự. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện loại phương pháp tu luyện này vậy mà cùng mặc lôi huyền thân có chút cùng loại. Chỉ bất quá, ngự thần ngũ trọng thiên rèn luyện cường độ lại là mặc lôi huyền thân gấp 100 lần trở lên. Vẻn vẹn ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền phát giác được da thịt của mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất, so trước kia cứng cỏi rất nhiều. không biết đến tột cùng có thể làm cho da thịt của ta cường đại đến loại trình độ nào. Dương Trần hít sâu một hơi, cực kỳ mong đợi, bất quá, hắn biết, loại kỳ ngộ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất định phải một mực nắm chắc. Lúc này, hắn đem chính mình tất cả tạp niệm, tất cả đều ném đến sau đầu, bắt đầu toàn thân toàn ý đi lắng nghe trong đầu thanh âm. Cũng chính là ở thời điểm này, tản mát ở trước mặt hắn xương bụi, đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, bên trong lại có một tia hào quang màu tím, chậm rãi lập lòe mà lên. Không biết qua bao lâu, Dương Trần trên người lôi đình đều biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt của hắn cũng tại lúc này bỗng nhiên mở ra, một cỗ ánh sáng màu đen bỗng nhiên từ hắn con ngươi ở trong phun ra ngoài. Phía trước vách động vậy mà trực tiếp bị xỏ xuyên. Dương Trần thấy thế, hài lòng cười một tiếng, vừa muốn xem xét lực lượng của mình biến hóa. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì trong động phủ lại có hào quang màu tím lập lòe. Hắn ngưng thần nhìn về phía hào quang màu tím đầu nguồn. Lúc này chính là bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Đây là Dương Trần cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, bởi vì tại hào quang màu tím bên trong lại có một cái hai mắt nhắm nghiền búp bê. Cái này búp bê da thịt trắng hơn tuyết, khéo léo đẹp đẽ, bộ dáng 10 phần làm người khác ưa thích. Dương Trần ngắn ngủi ngu ngơ, chính là bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Nói ra, đây là lôi linh. Đúng vậy, trước mắt búp bê chính là một cái vừa mới phát sinh duệ biến lôi linh. Chỉ là hình người lôi linh, Dương Trần nghe đều không có nghe qua. Vào thời khắc này, cái kia búp bê lông mi giật giật, đen nhánh mông lung mắt to, chậm rãi mở ra. Sau đó, nàng ánh mắt mê mang nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên thân Dương Trần. Dương Trần tim đập nhanh hơn. Hắn mặc dù không biết cái này từ Hoa Hoa đến cùng vì sao sinh ra, nhưng là có thể khuyết điểm, đây tuyệt đối là cực kỳ hy hữu lôi linh. Lập tức trên mặt gạt ra trước nay chưa có thân thiết dáng tươi cười. Cười nói, tiểu muội muội, đến đại ca ca nơi này tới. Cái kia búp bê cái hiểu cái không, chát động mê người mắt to, vậy mà thật chủ động hướng Dương Trần bò lên mấy lần. Dương Trần thấy thế, có chút thở dài một hơi, vừa định muốn đứng dậy, đi đem cái kia tử Hoa Hoa ôm, nhưng lại tại hắn động đậy sát na. Cái kia tử Hoa Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đột nhiên lộ ra cảnh giác biểu lộ, sau đó toàn thân hào quang màu tím lóe lên, lập tức liền biến mất không thấy. Bất thình lình biến hóa để Dương Trần triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng tản ra thần thức bao phủ phương viên 100.000 trượng phạm vi, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Liền phảng phất cái kia tử Hoa Hoa hư không tiêu thất đồng dạng. Ta dựa vào không gian xuyên toa. Dương Trần kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia búp bê vậy mà lại vận dụng không gian xuyên toa. Cái gọi là không gian xuyên toa chính là không chỉ có cực hạn cùng khống chế không gian chung quanh, mà là có thể dùng cái này đến na di thân thể. Chỉ bất quá loại năng lực này chỉ có sinh tử cảnh cường giả mới có thể làm được. Vì sao vừa mới sinh ra linh trí búp bê lôi linh sẽ có được loại năng lực này? Tiên thiên thiên phú, Dương Trần cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, chính là biết nguyên do. Cái này tử Hoa Hoa có được cực kỳ khủng bố tiên thiên thiên phú. Minh bạch đạo lý này, hắn hối hận phát điên, thầm mắng mình vừa mới nên nhiều một chút kiên nhẫn. Lúc đầu hắn đạt được ngự thần ngũ trọng thiên, tâm tình 10 phần vui vẻ, có thể bỏ lỡ thiên phú nghịch thiên lôi linh lại là để hắn 10 phần phiền muộn. Nhưng Dương Trần cũng không cam lòng như vậy, hắn lại đang trong động phủ đợi một đoạn thời gian, xác nhận búp bê đồng dạng lôi linh sẽ không trở về. không nỡ rời đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.